Chương 0041 vừa chết vừa quỳ. Kỳ Nhân Kiệt mặc dù là linh sĩ, nhưng cũng học qua một chút võ kỹ. Hắn cầm kiếm hướng cái kia nam tử tuấn mỹ phóng đi, cho rằng đối phương chính là một trông thì ngon mà không dùng được công tử ca nhi. Ai biết vừa mới giao thủ, hắn liền phát hiện mình vờ ơ y ma đá vào tấm sắt nam tử tuấn mỹ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. Giao thủ mới không bao lâu, Kỳ Nhân Kiệt liền bị đoạt lấy trường kiếm trong tay, hai tay bị hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Cái này cũng chưa tính, hắn còn bị người kia đè ép quỳ một chân ở trong đống tuyết. Kỳ Nhân Kiệt vừa sợ vừa giận, cảm thấy dị thường sỉ nhục. Hắn quay đầu nhìn xem người kia, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, người A mới vừa phun ra một chữ, người kia bỗng nhiên dùng sức, Kỳ Nhân Kiệt chỉ cảm thấy hai tay phảng phất muốn gãy mất một nửa, đau đến hắn không bị khống chế thẳng kêu một tiếng. Một bên khác, bị Quân Vô Cực ám toán A Trung càng ngày càng hết sạch sức lực, cuối cùng bị Tô Hoản một kiếm đâm vào yết hầu, ném xuống đất. Tô Hoản lại tại hắn tâm khẩu bổ sung một kiếm, thẳng đến tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Liếc mắt Kỳ Nhân Kiệt, nàng cũng không để ý Kỳ Nhân Kiệt quỳ trên mặt đất dáng vẻ chật vật, bước nhanh đi tới Quân Vô Cực trước mặt, đau lòng thay nàng lau đi trên tay tuyết cặn bã. Cảm nhận được Quân Vô Cực hai tay có chút lạnh, nàng bận bịu đối với Chu Nhi nói ra, "Chu Nhi, nhanh đi chuẩn bị một cái ấm lò sưởi tay, để cho Vô Cực ôm." Chu Nhi lĩnh mệnh đi, rất nhanh cầm một cái ấm lò sưởi tay chạy vội mà ra, đưa đến Quân Vô Cực trong tay. Quân Vô Cực hai tay ôm ấm lò sưởi tay, bị tuyết cóng đến băng lánh bàn tay rất nhanh ấm áp lên. Nàng ngẩng đầu hướng Tô Hoản ngon ngọt cười, thoạt nhìn liền cùng chân chính 4 tuổi nhiều tiểu hài tử không có gì khác biệt, "Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ta đã không sao. Có thế nếu là có người kiểm tra A Trung thi thể, liền sẽ phát hiện trên người hắn yếu huyệt bị phong nhập tú hoa châm, lúc này mới dẫn đến khí lực không ra sao, thê thảm bị thua." Tô Hoản lại sờ lên nàng tay nhỏ, phát hiện nàng băng lánh tay nhỏ quả nhiên ấm áp lên, lúc này mới yên tâm. Nàng xem hướng Kỳ Nhân Kiệt cùng cái kia nam tử xa lạ, vẫn là đi tới. Trước hướng nam tử thi lễ một cái, đa tạ các hạ xuất thủ tương trợ, không biết các hạ họ gì, lời này vừa ra, lại là chọc giận Kỳ Nhân Kiệt. Kỳ Nhân Kiệt căm tức nhìn Tô Hoản, tức giận rít gào lên nói, "Tô Hoản, ngươi cái này không tuân thủ phụ đạo nữ nhân, hắn không phải ngươi gian phu sao, ngươi giả trang cái gì?" Tô Hoản sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, "Kỳ Nhân Kiệt, ngươi nói năng bậy bạ cái gì, ta căn bản là không biết cái này vì các hạ ngươi vũ nhục ta không sao, thậm chí ngay cả cái này vì các hạ cũng phải nói xấu, ngươi còn là người sao?" Kỳ Nhân Kiệt khinh thường mà hừ một tiếng, đang muốn nói thêm gì nữa, nam tử tuấn mỹ đột nhiên xuất thủ, thô bạo mà tháo xuống hắn cằm, "Đã ngươi cái này trong mồm chó không mọc ra ngà voi đến, cũng đừng nhiều lời nữa." Những cái kia vết bẩn mà nói, hắn có thế một chút cũng không muốn nghe. Lần này, Kỳ Nhân Kiệt cho dù có một bụng oán trách, cũng không biện pháp nói ra khỏi miệng. Quân Vô Cực hé mắt, đi tới. Nàng cũng không để ý tên kia nam tử tuấn mỹ ở đây, trực tiếp lấy ra một khỏa dược hoàn, nhét vào Kỳ Nhân Kiệt trong miệng, bức bách hắn nuốt xuống. Kỳ Nhân Kiệt dọa đến con mắt trợn tròn, có vô số lời nói muốn hỏi, lại không biện pháp hỏi ra lời. Ô ô ô, Quân Vô Cực không thèm quan tâm hắn, quay đầu nhìn về phía Tô Hoản, "Mụ mụ, chuẩn bị hòa ly văn thư a, hắn hiện tại đều như vậy, hẳn là sẽ đồng ý cùng ngươi ly hôn a." Tô Hoản có chút kiêng kỵ nhìn nam tử tuấn mỹ một chút, có chút bận tâm Quân Vô Cực biểu hiện quá mức đột xuất, để cho hắn sinh nghi. Nam tử tựa hồ nhìn ra nàng lo lắng, đột nhiên cười nói, "Xem ra ngươi có nữ nhi tốt."